Đạo Tâm Trùng Ma, chương 357, Lệ Phong Ma Chủ, góc truyện audio.com. Khô Lâu Tinh cũng không phải lần đầu tiên tới nơi này, ngựa quen đường cũ chính là đi tới cửa thành của thần thành, những thủ vệ kia đều là gặp qua Khô Lâu Tinh, cho nên đều là không ngăn trở, để Khô Lâu Tinh vào, mà Khô Lâu Tinh sau khi tiến vào Lệ Phong thần thành, chính là thẳng đến đại điện của Lệ Phong Ma Chủ mà đi. Lúc này Lệ Phong Ma Chủ đang ở trong Lệ Phong Điện cùng một ít thân vệ của hắn bàn chuyện, nội dung thương nghị lại là thiếu phủ phong thần phủ chủ liền sắp sinh nhật 18 tuổi, bọn họ đang thương lượng phải tặng lễ vật gì. Mà Lệ Phong Ma Chủ sở dĩ phải tặng lễ vật lại là bởi vì Lệ Phong sa mạc này chính là thuộc về phạm vi quản hạt của phong thần phủ, Lệ Phong Ma Chủ cũng là thủ hạ của phong thần phủ, được coi là một quan lớn biên giới của phong thần phủ. Chẳng qua Lệ Phong Ma Chủ đại quan biên giới này thật sự là có chút thảm, địa bàn người khác phân đến đều là thiên tài địa bảo khắp nơi đều có, mà địa phương hắn phân đến lại là trừ gió chính là tảng đá, cho nên mỗi một năm thời điểm sinh nhật thiếu phủ chủ phong thần phủ, đều là thời điểm Lệ Phong Ma Chủ phiền não nhất, bởi vì hắn không biết tặng cái gì tốt. Lệ Phong Ma Chủ là một hán tử trung niên, thân hình cao lớn, mặc một thân hắc bào, đại mã kim đao ngồi ở trên một tảng đá ngai vàng, đầy mặt râu sồm, chợt nhìn một cái giống như là một mãnh trương phi, lúc này đang trừng mắt nhìn mấy tên thân vệ ở nơi đó thảo luận nên tặng lễ vật gì. Mẹ nó, các ngươi rốt cuộc còn có thể thương lượng ra hay không? Lão tử nuôi các ngươi có ích gì? Ngay cả lễ vật tặng các ngươi cũng không nghĩ được. Nhìn mấy tên thân vệ ở nơi đó thảo luận đến thảo luận đi đều là chưa thảo luận ra tặng cái gì, Lệ Phong Ma Chủ nhất thời chính là nổi giận, lớn tiếng mắng. Mấy tên thân vệ của hắn nghe xong Lệ Phong Ma Chủ nói đều là sợ tới mức rụt cổ, không dám lên tiếng, vẫn là một thân vệ gan lớn nhỏ giọng nói. Ma Chủ, không phải chúng ta không nghĩ ra, là chúng ta nghĩ ra rồi, lãnh địa chúng ta cũng không có ai chẳng biết lãnh địa chúng ta là nghèo nhất trong 72 lĩnh của phong thần phủ này. Phong thần phủ chiếm cứ toàn bộ một nửa lãnh thổ của U Minh thế giới, phân chia thành 72 lĩnh, lĩnh chủ mỗi một lĩnh đều là nhất phẩm cửu thiên huyền tiên, có thể thấy được thực lực phong thần phủ này có bao nhiêu cường hãn, mà tại bên trong 72 lĩnh này, nghèo nhất liền phải tính Lệ Phong Ma Chủ này, bởi vì nơi này quả thật là gì cũng không có, đương nhiên, trừ gió và tảng đá. Lệ Phong Ma Chủ nghe xong thân vệ kia nói, nhất thời chính là phồng râu, hai mắt trừng mắt nhìn, giống như là muốn ăn thịt người, điều này làm cho thân vệ kia sợ tới mức lập tức chính là đem cổ co rụt lại lui trở về, mà Lệ Phong Ma Chủ thấy chính là mắng to. Cùng lắm thì lão tử lại đi cướp, dù sao trước kia đều là làm như vậy, các ngươi nhìn xem chúng ta còn có ai chưa cướp đoạt, một lần này chúng ta phải đi cướp hắn. Lệ Phong Ma Chủ sau khi nói xong, mấy tên thân vệ kia nhất thời chính là hưng phấn hẳn lên, bọn họ mỗi một năm chờ cũng chính là lúc này, bởi vì chỉ có thừa dịp cơ hội này đi theo Lệ Phong Ma Chủ đi ra ngoài đánh cướp một lần, bọn họ trên cơ bản là không có bất cứ chỗ tốt gì có thể từ Lệ Phong Ma Chủ nơi đó có được. Thân vệ lúc trước kia sau khi nghe xong, lập tức chính là bắt đầu xem xét hẳn lên, chẳng qua trong chốc lát thần sắc vốn hưng phấn kia chính là trở nên uể oải. Góc truyện audio.com ngẩng đầu nói với Lệ Phong ma chủ đại nhân, chúng ta đã đoạt 70 lĩnh ma chủ khác mỗi người một lần, còn thiếu đệ nhất lĩnh phiêu hồng ma chủ chưa cướp đoạt. Thân vệ này ở thời điểm nhắc tới bốn chữ phiêu hồng ma chủ này, cũng là không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng, ọc một tiếng, thanh âm đặc biệt vang dội, có thể thấy được một ngụm nước miếng này của hắn to bao nhiêu. Mà thân vệ khác cũng là tương tự, ở thời điểm nghe đến bốn chữ phiêu hồng ma chủ cũng đều là vẻ mặt trở nên cực kỳ cổ quái hẳn lên. Liền ngay cả Lệ Phong Ma Chủ ở thời điểm nghe đến bốn chữ phiêu hồng ma chủ, cũng là cả người run run, sau đó chính là mắng to lên. Khốn kiếp, lão tử khi nào bảo ngươi cha đàn bà thối kia cha người khác từng cướp một lần cũng được, lão tử có thể cướp hắn một lần, có thể đủ cướp hắn lần thứ hai, chỉ cần không phải đàn bà thối kia cướp ai cũng được. Có thể nói phiêu hồng ma chủ là tồn tại cấm kỵ nhất bên trong 72 lĩnh chủ của toàn bộ phong thần phủ, vì phiêu hồng lĩnh chủ này là thực lực cường đại nhất bên trong 72 lĩnh chủ của toàn bộ phong thần phủ, đừng nhìn Lệ Phong Ma Chủ ở trong toàn bộ lĩnh chủ bài danh thứ hai, dám đi cướp đồ của 70 lĩnh chủ khác nhưng mà không chút nào dám đi cướp bóc phiêu hồng lĩnh chủ, liền ngay cả chủ ý này cũng là không dám đánh. Có thể thấy được phiêu hồng lĩnh chủ này tại bên trong 72 lĩnh chủ này địa vị cao bao nhiêu, thực lực của nàng có bao nhiêu đáng sợ. Đương nhiên, thực lực là một phương diện, mặt khác chính là phiêu hồng lĩnh chủ này cùng phong thần phủ chủ tựa như còn có một chút quan hệ nói không rõ như vậy. Bởi vì hai cái phương diện này, liền ngay cả Lệ Phong Ma Chủ người hung mãnh như vậy cũng là không dám đánh chủ ý phiêu hồng ma chủ, mà những thân vệ kia của Lệ Phong Ma Chủ nghe xong Lệ Phong Ma Chủ nói tự nhiên là đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp đó chính là toàn bộ hưng phấn hẳn lên, không cướp phiêu hồng ma chủ, vậy tất cả đều dễ nói, lấy thực lực Lệ Phong Ma Chủ, lĩnh chủ khác còn không phải muốn cướp ai thì cướp kẻ đó. Ngay tại thời điểm những thân vệ kia đang thảo luận lĩnh chủ nào giàu có nhất, lĩnh chủ nào dễ cướp nhất, Khô Lâu Tinh đi tới bên ngoài, Lệ Phong ma chủ cảm nhận được khí tức của Khô Lâu Tinh, nhướng mày, lập tức nói. Bộ xương nhỏ này, ngươi không ở Khô Lâu Sơn của ngươi hào hảo trông lãnh địa cho bản ma chủ, tới nơi này làm cái gì? Khô Lâu Tinh bị gọi là bộ xương nhỏ kia khoác một cái áo choàng lớn, cả người đều là bao phủ ở bên trong, sau khi đi vào, đối với Lệ Phong ma chủ đầu tiên là quỳ xuống, sau khi hành lễ mới nói. Ma chủ đại nhân, ta tới nơi này là vì báo cáo cho ngài một việc, hoàng sa quái hắn bị giết rồi. Thanh âm Khô Lâu Tinh thật giống như là xương cốt bột phấn đang ma sát phát ra là thanh âm, làm cho người ta cảm giác cực kỳ ghê người, chẳng qua lời của Khô Lâu Tinh nói ra lại là làm cho Lệ Phong ma chủ mở to hai mắt nhìn, lập tức lớn tiếng nói. Hoàng sa quái bị giết, là ai làm, tại Lệ Phong sa mạc này còn có người dám động chúng ta. Thật sự là lật trời. Từng cỗ khí tức khủng bố khổng lồ từ trên người Lệ Phong ma chủ phát ra, chỉ là khí tức này, chính là làm cho hư không chung quanh không ngừng vỡ vụn, lập tức bị từng cái hắc động cắn nuốt vào, cái này nói rõ Lệ Phong ma chủ thật sự là nổi giận rồi. Không nên nhìn Lệ Phong ma chủ này ngay. Góc truyện audio.com, thường cực kỳ thô bạo, giết người như ma, chẳng qua đối với thủ hạ vẫn là rất không tồi. Hoàng sa quái theo Lệ Phong ma chủ nhiều năm, tuy nói thực lực không ra sao, hơn nữa cũng chưa giúp Lệ Phong ma chủ bao nhiêu, chẳng qua dù sao cũng là thủ hạ của Lệ Phong ma chủ, cho nên nghe nói hoàng sa quái bị giết, Lệ Phong ma chủ tự nhiên là phi thường phẫn nộ, mà Lệ Phong ma chủ tức giận như vậy liền nói rõ có người xui xẻo rồi. Khô Lâu Tinh muốn chính là kết quả như vậy, chỉ cần là Lệ Phong ma chủ tức giận, như vậy hắn liền tuyệt đối sẽ ra tay chém giết Tần Thiếu Phong, như vậy mà nói, sinh mệnh của Khô Lâu Tinh cũng liền an toàn hơn. Cách chương.